Chương 309, sắc đẹp phía sau vụ án. Nghe mỏ gì cổ gõ rổ lời thề son sắt lý do thoái thác, mở củ cảnh sát trầm tư một hồi, nói ra, nhưng là, có chứng cứ hay không biểu hiện hung thủ sẽ có độc cát su mạn để ở chỗ này đâu. Có mỏ gì cổ gõ rổ từ trong túi lấy ra một bình cát su mạn, đối với mở củ cảnh sát kích động nói, chính là cái này, kỳ thật ta cũng ở nơi đây mua một bình cát su mạn, khi đó, tại lấy ra miệng cu nở dê đồng dạng nhiều một bình cát su mạn ngay lúc này. Xin ý chia nhìn thoáng qua nhân viên cảnh sát trong tay vật chứng túi chứa cái. Kia cắt xú mạn cái bình, lơ đãng nhắc nhở, các ngươi thấy rõ ràng, giết chết người chết cái kia bình cắt xú mạn phía trên có thiếp giấy mỏ gì cổ gõ rổ cùng mở gủ cảnh sát sau khi nghe được, vô cùng giật mình, vội vàng chạy tới nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên nói với xin ý chia giống nhau như lúc. Đây là du tờ thừa nờ dê dùng thiếp giấy xì nỉ chỉ vào cái kia nhân viên cảnh sát vật chứng trong túi bình nói ra, ta nhớ được tại 3 ngày trước cái này du tờ thừa nờ dê hoạt động liền đã hết hạn, chứng cứ chính là mỏ dĩ đại thúc trong tay cái kia bình liền không có thiếp giấy xác thực không có mỏ dĩ cổ gõ rổ cẩn thận nhìn một chút trong tay mình cái kia bình cắt su mạn, liên đối lấy vừa rồi uống cái kia một bình cũng là không có bông tha. Thì ra là thế. Cái này nói không chừng sẽ trở thành phá án manh mối. Mở gủ cảnh sát suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ngay lúc này, trước đó ngẩn người người cảnh sát kia bỗng nhiên hô một tiếng, ta nhớ ra rồi, mở gủ cảnh sát, người bị hại kia trước đây không lâu từng bị ta coi như người bị tình nghi bắt qua cái gì. Mở gủ cảnh sát kinh ngạc nhìn hắn, sau đó, hắn liền chậm rãi hồi ức nói, đó là tam tinh kỳ trước chuyện, ở phía trước nhà trọ ở lại tuổi trẻ nữ tính đã từng báo án nói. Bị một cái người khả nghi theo dõi, cảm thấy phi thường hoang mang, khi đó tại nhà gái nhà trọ trước bồi hồi người chính là người. Bị hại sự kiện kia không phải liền là gần nhất thường thường phát sinh bệ cả chi lang bạo động sao? Nghe gian nói như vậy, xin ý chịa cũng là có chút ấn tượng, gần nhất nghe nói tại bệ cả đường phố phụ cận lại có nam tử xa lạ theo đuôi tuổi trẻ, xinh đẹp nữ hài tử, đã từng khiến cho phụ cận nữ hài tử lòng người bàng hoàng. Ban đêm thậm chí cũng không dám một người đi ra ngoài. Đúng à, cái này nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, nói tiếp, nghe nói là bởi vì thích đối phương mới theo dõi nàng, nhưng là bởi vì không có đối với nhà gái từng có cái gì ác ý cử động, cho nên chỉ là miệng khuyên bảo một cái ở vào mình thói quen nghề nghiệp. Mở gủ cảnh sát lơ đãng hỏi một câu, vậy hắn nghề nghiệp là cái gì? Nghe nói đang cố gắng chuẩn bị quốc gia khảo thí. Nghe cái này nhân viên cảnh sát, một bên túi đầu trầm tư xin ý chia bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, nữ nhân kia nhà trọ tại phụ cận sao? DNG, có trong hồ sơ phát hiện trận phía trước một điểm thuận nhân viên cảnh sát ngón tay phương hướng, xin ý chia nhìn thấy tại người chết địa phương, cũng không lâu lắm chính là nữ nhân kia trong nhà, không khỏi nói ra, vậy hôm nay buổi sáng hắn cũng là hướng cái kia tòa nhà nhà trọ đi qua nhà, nói không chừng lại tại theo dõi nàng. Nghe xong xin ý chia, mở gủ cảnh sát nhìn thoáng qua cái này nhân viên cảnh sát, mở miệng hỏi, đến cùng là như thế nào? Nhưng là lần kia đằng sau, tên kia tiểu tỷ liền không có lại nói cái gì, cho nên ta cho là nên không tiếp tục lọt vào theo dõi a. Tốt, mở gủ cảnh sát nghe xong cái này nhân viên cảnh sát, tay nâng lấy cái cằm suy nghĩ một chút, nói ra, nói tóm lại, ta nghĩ chúng ta tất yếu đi gặp nữ nhân kia. Xin nghỉ chia bọn hắn tại cái kia nhân viên cảnh sát dẫn đầu dưới, đi tới nữ nhân kia trong nhà. Đi trước trên đường, xin ý chỉ từ cái kia nhân viên cảnh sát trong miệng biết được nữ nhân này gọi là Nì Sì Tạ Ní Mì Hồ, là một cái rất đẹp nữ hài nhi. Không thể không nói, cái này gọi là Nì Sì Tạ Ní Mì Hồ nữ hài nhi thật đúng là như là cái kia nhân viên cảnh sát nói như vậy, là một cái mỹ nữ. Một đầu lệch trung đẳng tóc dài, trắng non mặt trái dưa, một bộ ôn nhu nhàn thục nhà ở nữ nhân bộ dáng, một thân màu hồng phân ngắn tay. Hai tòa tròn trịa sơn phong cao cao trống lên. Hạ thân là màu lam nhạt quần jean, hai đầu thon dài đôi chân dài, bó sát người vải vóc đưa nàng hoàn mỹ đường cong bày ra, túi kia khỏa ở dưới vểnh lên. Mông cũng là phá lệ làm người khác chú ý nhìn đến đây, xin ý chịa không khỏi cảm thán, như thế một cái thanh thuần đáng yêu nhà ở mỹ nữ, khó trách biết dẫn tới theo đuôi người. Ngươi nói cái gì, người kia chết uống có độc khỏe mạnh đồ uống chết đi vào Nì Sì Tạ Ní Mì Hồ trong nhà. Mở gủ cảnh sát nói rõ sự tình ngọn nguồn, nghe được ra hỏa kia chết rồi, nàng biểu hiện rất kinh ngạc. Ừm, xin thứ cho ta thất lễ, xin hỏi ngươi trong khoảng thời gian này ở nơi nào đâu? Mở gủ cảnh sát nhẹ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, rất nghiêm nghị hỏi. Nếu như là 40 phút trước đó sau khi nói đến đây, nị sĩ tạ nị mỉ hồ lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, tiếp tục nói, lúc kia, ta ngay tại từ bên ngoài về tới đây, ta hiện tại cũng là tại hải đồ trấn gia đình nhà hàng làm việc. Trong tiệm đóng cửa thời gian là 4 giờ, đóng cửa lại làm một chút quét sạch làm việc, rời điểm đi thời điểm đại khái là 5 điểm A nị sĩ tạ nị mỉ hồ lúc nói chuyện. Xí nhỉ chia lại là phát hiện nhỉ xỉ tạ nhỉ mỉ hồ một mực đang xoa lòng bàn tay của mình, giống như phía trên kể cận thứ gì giống như. Ngươi là từ hải đổ chấn dựng tàu điện đến bể cả nhà ga, sau đó từ bể cả nhà ga đi bộ đi trở về ra sao mở gủ cảnh sát cũng không có phát hiện điểm này. Nhìn chăm chăm nhỉ xỉ tạ nhỉ mỉ hồ gương mặt, muốn dựa vào nét mặt của nàng biến hóa bên trong tìm kiếm được dấu vết để lại. Không sai, nhỉ xỉ tạ nhỉ mỉ hồ nhẹ gật đầu. Hai tay còn đang không ngừng mà áp chế lấy thứ gì. Nói như vậy, tình huống hiện tại nói với Sini chỉ giống nhau như lúc mỏ gì cổ gò rổ ghé vào mở gủ cảnh sát bên thai nhỏ giọng nói, sợ người khác nghe được bọn hắn nói chuyện giống như. Mở gủ cảnh sát nhẹ gật đầu, đối với một người cảnh sát nói ra, người thay ta đem chúng quanh đây địa đồ lấy tới cái kia nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, một túi chào liền đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Trên tay của hắn liền cầm lấy một chương chung quanh đây địa đồ. Mở gù cảnh sát nhận lấy tấm bản đồ này, mọ gì cổ gõ rồ quay người hỏi nì sỉ tạ nì mì hồ nói, nì sỉ tạ nì tiểu tỷ, xin mời nói cho ta biết ngươi từ bệ cả nhà ga về đến nhà là đi đâu một con đường đây này. Nì sỉ tạ nì mì hồ tại trên địa đồ chỉ một cái vị trí, nói ra, ta từ nhà ga trước con đường như vậy đi về tới mọ gì cổ gõ rồ nhìn xem nì sỉ tạ nì mì hồ chỉ vị trí. Nhẹ gật đầu nói ra, quả nhiên nàng có trải qua cái kia máy bán hàng tự động cùng nạ gà tiên sinh ngã xuống địa phương A, đây là có chuyện gì nghe. Được mò gì cổ gõ rồi nói như vậy, nì si ta nì mì hồ rất là giật mình nói. Nạ gà tiên sinh là trong này ngã xuống, nói cách khác, cái kia thời điểm đang theo dõi ngươi mở gủ cảnh sát tại trên địa đồ chỉ mấy cái vị trí đằng sau, đối với bên người nì si ta nì mì hồ nói ra. Làm sao có thể nhỉ sỉ tạ nhỉ mỉ hồ một mặt vẻ kinh ngạc, tựa hồ không tin chuyện này, bởi vì lúc trước cảnh sát có khuyên bảo qua hắn, hắn cu nở dê bởi vậy biến mất một đoạn thời gian, ta còn tưởng rằng có thể yên tâm mà lúc này đây, xí nhỉ chia lại là cẩn thận quan sát đến nhỉ sỉ tạ nhỉ mỉ hồ gian phòng bố trí, sắc mặt trầm thấp thầm nghĩ, người này thật không có phát giác nạ gật tiên sinh theo dõi mình sao tăng thêm phòng trộm khóa cửa sổ, còn có chuẩn bị phòng sói phun sương. Cái này thuần túy chỉ là sợ hãi. Nạ cái tiên sinh theo dõi hành vi di chứng à hỏi thăm một hồi đằng sau. Mở gủ cảnh sát nói với nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hồ một câu quấy dày đằng sau. Liền nhao nhao dẹp đường hồi phủ. Tiến dần hoàng hôn thời điểm. Mở gủ cảnh sát đi vào mỏ dị thám tử sở sự vụ. Nói cho xỉ nỉ chỉ chính bọn hà nở trước mắt nắm giữ đến manh mối. Gia nhập cắt sủ mạn đồ vật quả nhiên là hữu cơ axit phột phỏ dịp hóa chất. Nhưng mà... Điều tra sau chúng ta chỉ phát hiện nạ gật tiên sinh vân tay, nói cách khác hung thủ trước đó sẽ có độc đồ uống đặt ở chỗ đó khả năng cực lớn nghe mở gủ cảnh sát, mỏ gì cổ gõ rồ cố làm ra vẻ nhẹ gật đầu, nói ra, mở gủ cảnh sát, các ngươi tra được mua xăm có kèm theo thiếp giấy cắt xú mán địa phương sao trước mắt còn không có, nếu như là lấy bộ kia máy bán hàng tự động bán đồ uống đến xem, từ thân bình ngày cùng thiếp, giấy có thể suy đoán. Mua bán thời gian hẳn là 7 ngày trước đến hôm qua giữa trưa. Bởi vì, từ hôm qua giữa trưa qua đi, cái kia máy bán hàng tự động bắt đầu liền đã toàn bộ đổi thành thân bình không có thiếp giấy thức uống mở gủ cảnh sát lắc đầu, nhìn thoáng qua trong tay mình bút ký nói tiếp. Lúc này, gian bưng một ly trà tới, đặt ở mở gủ cảnh sát trước mặt. Mở gủ cảnh sát nói với gian một tiếng tạ ơn đằng sau, cầm lấy cái này chén trà uống một ngụm, nói tiếp. Chúng ta vừa mới gọi điện thoại xin mời mẫu thân của nạ gài đến Tokyo một chuyến. Chúng ta mời nàng mang bọn ta đi người bị hại nhà trọ. Điều tra phía dưới, chúng ta phát hiện vật này nói, mở gủ cảnh sát liền đem đặt ở bên người cái kia bộ ảnh đem ra, đưa cho mỏ gì cổ gò rồ bọn hắn. Mỏ gì cổ gò rồ nhận lấy lật xem phía dưới, chỉ gặp cái này thật dày bộ ảnh phía trên, tràn đầy nì xì tạ nì mì hổ ảnh chụp. Là buổi sáng thấy qua nữ nhân kia ảnh chụp. Giống như tất cả đều là chụp ảnh mỏ gì cổ gò rô lúc nói chuyện, mở gủ cảnh sát nói tiếp, ta tới đây trước đó, có lại đi tìm nhỉ sỉ tạ nhỉ tiểu tỷ. Nhưng là, nàng đối với bị chụp ảnh ảnh chụp một chuyện không biết chút nào, nghe được đằng sau, nàng cảm thấy tương đương chấn kinh ngay lúc này, Xin ý chỉ vào trong đó một tấm hình nói ra, cái này ảnh chụp cùng cái khác giống như không tài kỳ dạng, các ngươi nhìn, nàng chỗ ở cũng không giống mặt tiền cửa hàng, lại không giống nhà hàng. Nghe xin ý nói như vậy, mở củ cảnh sát lại là không cảm thấy kỳ quái, nàng đến bể cả chấn trước đó là ở tại Yokohama, bởi vì mộng tưởng mình có thể mở tiệm, thế là, nàng liền phi thường tiết kiệm, cố gắng làm việc nghe được mở củ cảnh sát giải thích. Mò gì cổ gõ rồ có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nàng chuyển đến bể ấy cả chấn, chính là vì trốn tránh nạ gà tiên sinh? Xem ra là như vậy, nhưng là, bởi vì theo dõi cuồng di chứng, dẫn đến nàng phi thường sợ hãi ở buổi tối đi ngủ, thế là liền ngược lại ở gia đình nhà hàng bên trên suốt đêm ban gian nhìn xem trong bộ ảnh nữ hài tử, đồng tình tâm đột nhiên tràn lan, nàng quả nhiên chịu tra tấn, thật đáng. Thương nói xong những này, gian lơ đãng nhìn thoáng qua xì nỉ chia, con mắt thỉnh thoảng chuyển động, tựa hồ là đang đánh lấy ý định gì. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, nghe nói nạ gải dựa vào kinh doanh sắt thép nhà máy phụ thân trưởng kỳ cho hắn tiền hoa, cũng không cần vì sinh hoạt đi làm việc. Cho nên, hắn mới có thể tùy thời đi theo dõi nàng. Nghe xong mở gủ cảnh sát đối với cái kia người chết giới thiệu, mọ gì cổ gõ rồ cũng là có chút đồng tình nói ra, xem ra nàng bị một cái khó chơi nam nhân để mắt tới nữa nha.